mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tới căn cứ 21, một bên vương mẹ nghe xong, nói, tiểu thư, nếu không ngươi liền đi thôi, nơi này đã không bao nhiêu này nọ, nhưng ta cùng Lâm tiểu thư cùng nhau thu thập thì tốt rồi, là nha. Nói không chừng là Thẩm Nhiên tìm ngươi có việc đâu, Lâm Diệu Tâm cũng nói. Đã hai người đều nói như vậy, Trương Duyệt đứng thẳng thắt lưng vỗ vỗ thủ, liếc mắt một cái không nháy mắt xem cái kia binh lính đồng chí. Lạnh lùng trả lời, hảo, ta cái này cùng ngươi đi, được rồi đi, kia binh lính đồng chí trong lòng run lên, cảm giác giống như chính mình đến mục đích bị bại lộ dường như. Nhưng là xem Trương Duyệt vẻ mặt lại xem cũng không được gì. Liền cho rằng là của chính mình ảo giác, nói, Thẩm phu nhân, thỉnh đi theo ta, giống như sợ nàng sẽ không theo dường như. Còn cố ý làm cái thỉnh tư thế nhường nàng đi trước. Trương Duyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, tài nhấc chân đi, ra quân bộ nơi ở đại lâu. Trương Duyệt đi theo kia binh lính đồng chí quẹo trái rẻ phải đi rồi 20 mấy phút. Hiện tại bọn họ đi lộ càng chạy càng thiên, chung quanh nhà lầu rất ít, có chút mới vừa đánh nền còn đang chờ đợi động lại chung. Cho nên nơi này cơ hồ không có gì nhân, có hoàn toàn không giống như là đi tìm Lý Húc lộ. Phía trước Trương Duyệt cũng đã hoài nghi, hiện tại nhìn đến bản thân sở đi phương hướng, lại đề cao cảnh giác, nhớ tới tối hôm qua Thẩm Nhiên mới nói nàng tinh thần lực muốn đa dụng nhiều đoán luyện tới. Này hội vừa vặn dung thượng, nàng chứa hào không biết chuyện dường như, tiếp tục đi theo cái kia binh lính đồng chí đi, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, bởi vì căn bản không này tất yếu. Sau đó bất động thanh sắc sử dụng tinh thần lực bắt đầu bắn phá chung quanh. Xem xét này phụ cận có cái gì không ổn địa phương. Hiện tại nàng tinh thần lực xem xét địa phương còn không phải rất xa. Chỉ có hơn 10-20 thước. Nếu là ở trống trải địa phương, điểm ấy khoảng cách còn không bằng mắt thường xem xa, bất quá, ở có trở ngại vật địa phương liền bất đồng, 20 thước trong vòng phạm vi lý, có cái gì khác thường gì đó, nàng lại có thể xem nhất thanh nhị sở. Lại qua hảo vài phút, trước mắt xuất hiện một tòa sắt lá phòng bên ngoài lại có tường viện ngăn đón, bên trong có cái gì, từ xa nhìn lại là thấy không rõ lắm. Bất quá kia tòa sắt lá phòng ngay tại 20 thước trong vòng. Trương Duyệt dùng tinh thần đến điều tra một phen, vừa khéo xem nhất thanh nhị sở, kia sắt lá phòng phân hai gian, một gian bên trong ngồi một nữ nhân, một khác trong gian mặt có nhất bọn đàn ông, bọn họ người người đều là lại bẩn hề hề, không hề hình tượng hoặc đứng hoặc ngồi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tiếp bọn họ đang nói cái gì. Bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, bất quá trên mặt biểu cảm lại là phi thường đáng khinh. Trương Duyệt thính lực còn nghe không xong như vậy xa, không biết bọn họ nói gì đó nội dung tài sẽ khiến cho cười to. Nhưng là, quang là dùng tinh thần lực nhìn đến tin tức, liền đã đủ vừa lòng chính mình minh bạch, bởi vì này chút nam nhân vừa thấy chỉ biết không là cái gì người tốt. Trong lòng nàng có đề, cũng làm tốt lắm đối sách. Khoảng cách sắt lá phòng càng ngày càng gần, cái kia binh lính đồng chí mang theo Trương Duyệt trước hướng cái kia nữ nhân chỗ phòng đi đến. Chỉ gõ tam hạ môn liền đẩy cửa đi vào, trong phòng thực không, chỉ có một cái ghế, kia nữ nhân liền ngồi ở kia ghế tựa, kia binh lính đem Trương Duyệt mang trở ra, nói, Hoàng tiểu thư, ta đã đem nhân mang đến, nói xong không đợi Trương Duyệt phản ứng liền đem nàng hướng Hoàng Khả. Tâm trước mặt đầy, xoay người đem cửa đóng lại sau chính mình canh giữ ở cửa tránh cho nàng chạy thoát đi ra ngoài. Trương Duyệt bị hắn thôi thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Thật vất vả đứng vững sau, xoay người giận chừng mắt kia binh lính. Huy, ngươi không phải nói Lý Húc tìm ta sao? Hắn căn bản là không ở trong này. Ngươi đem ta đưa đến đây muốn làm gì? Tìm ngươi nhân không là cái gì Lý Húc? Là ta, Hoàng Khả Tâm một bộ dày vẻ mặt nói không CV by Loverly đây không? Hết chương.